Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa thủ nhỏ bé xoa xoa cuốn sổ vẽ, vẻ mặt vô cùng do dự. Hồi lâu sau, cô dè dặt hỏi, "Chủ phòng, tôi muốn xem sự nghiệp của tôi, liệu sau này tôi có thể kiếm được nhiều tiền không?" An Như cố nghĩ đến những lời cô vừa nói, khẳng định nói, ý cô muốn hỏi là liệu có thể kiếm đủ tiền để tổ chức triển lãm tranh cho anh ta không? Họa thủ nhỏ bé gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đó là giấc mơ của anh ấy. Gần đây, tôi nhận rất nhiều đơn hàng, vẽ từ sáng đến tối, nhưng tiền vẫn không đủ. Khán giả trong phòng livestream nghe xong lời họa thủ nhỏ bé, lập tức bùng, nổ, ghê thật ông giáo à, cứ như đang nhìn thấy tôi của ngày xưa vậy. Bạn gái của người hữu duyên chắc là làm việc theo chế độ 007. Chế độ làm việc 007, làm việc từ 0 giờ đến 24 giờ, 7 ngày trong tuần, ám thủy, làm việc không ngừng nghỉ. Bạn trai của người hữu duyên vậy mà lại dựa vào phụ nữ nuôi. Còn muốn dựa vào phụ nữ để tổ chức triển lãm tranh, đúng là ma cà rồng. Lích cún sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Người hữu duyên nhảy ra khỏi hố lửa gia đình, lại nhảy vào một hố lửa khác. Mấy người có thể đừng hời hợt như vậy được không? Tôi rất ủng hộ cô ấy. Đây chính là một cuộc đầu tư. Sau này bạn trai cô ấy bán được một bức tranh mấy chục vạn tệ, chẳng phải tiền đầu tư đều kiếm lại hết sao? Người hữu duyên thấy rất nhiều người chỉ trích bạn trai mình, không khỏi luống cuống lên tiếng bênh vực bạn trai. Mọi người đừng nói anh ấy như vậy. Tuy rằng hiện tại anh ấy quả thật đang tiêu tiền của tôi, nhưng anh ấy là người rất tốt. Thực ra là tôi theo đuổi anh ấy. Anh ấy không tính là đẹp trai, nhưng trên người toát ra khí chất nghệ thuật, phóng khoáng, bất cần đời, vô cùng thu hút tôi. An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán thật lâu, cau mày, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nhìn chằm chằm người hữu duyên trong màn hình. Tình hình tài chính của cô hình như rất tệ. Cô vì anh ta mà đi vay nặng lãi sao? Người hữu duyên có chút ngượng ngùng, gật đầu, đúng vậy, tổ chức triển lãm tranh cần phải tạo dựng mối quan hệ. Anh ấy bảo tôi đi vay ít tiền, nhà tôi lấy đâu ra tiền, vì vậy tôi đã vay nặng lãi để tổ chức triển lãm tranh cho anh ấy. Anh ấy nói sau khi kiếm được tiền sẽ trả lại cho tôi. Khán giả bừng tỉnh đại ngộ, phần bình luận lại bùng nổ. Hay lắm, tôi phải thốt lên là hay lắm. Vay nặng lãi cũng dám vay cơ đấy. Hóa ra thật sự là một kẻ si tình, nuôi dưỡng tình yêu, lích cún lích cún, lích đến cuối cùng cái gì cũng có. Người hữu duyên nhìn thấy những bình luận này, vội vàng lên tiếng bênh vực. Bạn trai, mọi người nói tôi si tình, tôi không nhận, trong tình yêu, làm gì có chuyện ai si tình ai không si tình, tôi chỉ là đang giúp đỡ anh ấy thôi. Người yêu cô mà nỡ lòng nào để cô đi vay nặng lãi à, điên rồi sao? Mẹ đẻ của, tôi không nói nên lời. Não người hữu duyên hình như có bệnh rồi. Thật sự là sỉ nhục hai chữ tình yêu. Người hữu duyên nhát gan nhìn thấy người khác mắng mình, lo lắng không yên, lại hoàn toàn không dám phản bác. Ánh mắt An Như cố khẽ biến, ánh mắt phức tạp, hồi lâu sau mới lên tiếng. Tôi khuyên cô đừng xem bói cho bạn trai cô nữa. Cô sắp gặp họa huyết quang. Họa huyết quang, tai nạn liên quan đến Ume. Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream, người hữu duyên hoảng hốt, mặt tái mét, họa huyết quang gì cơ? Bạn trai cô sẽ không trả nợ nặng lãi cho cô đâu. Cô sẽ vì anh ta mà đi bán máu. Người hữu duyên hít một hơi thật sâu, không nhịn được nhìn xuống khuỷu tay mình, gân xanh nổi lên, đưa tay che khuỷu tay lại, lắc đầu, giọng nói đầy vẻ khó tin, anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi đâu. Không thể nào, không thể nào, cô liên tục nói mấy lần, giọng nói mang theo chút hoảng loạn, không giống như đang thuyết phục người khác, mà càng giống như đang tự thuyết phục bản thân mình hơn. An Như cố không trả lời cô trực tiếp, mà bình tĩnh nói ra kết quả mà mình vừa tính được, nhưng mà tiền bán M, Á, U cũng không đủ trả nợ nặng lãi. Cô không thể không đi tìm bạn trai đòi tiền, anh ta sẽ bảo cô đi bán một quả thận, lấy tiền trả nợ. Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream, nghe nói bán thận ít nhất cũng được mười mấy vạn tệ. Ghê thật, đây là muốn vắt kiệt bạn gái đến C-H-E-T à. Không chỉ tổn thương trái tim của kẻ si tình, còn muốn gạt lấy thận của họ nữa. Mặt người hữu duyên trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy, đưa tay che bụng, mình bán thận, tôi là bạn gái của anh ta mà. Cách chương.